Vũ Thần Chúa Tể, chương 706, 10 cái hô hấp, gocchuyenaudio.com. Hứa Chính tiền bối, ngươi làm cái gì, sư tôn đều đã như vậy, Tiêu Nhã lại vẫn mang người tới nơi này phá đám, rõ ràng là không sợ chết sư tôn không chịu bỏ qua Tiêu Nhã, ngươi cuối cùng cái gì thù cái gì oán, muốn đem sư tôn như vậy đưa vào chỗ chết. Vương Trung phẫn giận dữ hét, viền mắt trong nháy mắt liền đỏ lên. Vương Trung, sự tình không phải ngươi nghĩ như vậy, người này là Tiêu Nhã mang tới cho ngươi sư tôn chữa bệnh, trước hết nghe Tiêu Nhã cùng tiểu tử này nói như thế nào. Hứa Chính trầm giọng nói ra, giờ này khắc này, hắn đã triệt để tỉnh táo lại. Có khả năng lại nhiều lần ngăn lại tự mình ra tay, có thể thấy được Tần Trần tuy là trẻ tuổi, nhưng một thân thực lực lại cường đáng sợ. Nếu như hắn muốn giết Hứa Bắc trước sớm đã có cơ hội đem hắn giết, có thể hiện tại đại ca tuy là mê man ở đó, nhưng tính mệnh nhưng căn bản không lo. Huống chi Tiêu Nhã là đại ca ái đồ, cũng là đại ca thưởng thức nhất đồ đệ một trong, Hứa Chính đối Tiêu Nhã cũng cực kỳ giải khai, hắn không tin Tiêu Nhã sẽ dẫn người tới giết đại ca. Đổi lại góc độ, coi như là Tiêu Nhã thật muốn giết nàng sư tôn cũng có rất nhiều lại thêm phương pháp tốt, căn bản không cần phải ở trước mặt hắn dùng trực tiếp như vậy phương pháp để cho mình xa vào phiền toái. Tiểu tử này cho sư tôn chữa bệnh, Vương Trung trên mặt tức khắc lộ ra tức giận ý, Hứa Chính tiền bối, người đây cũng tin. Chỉ bằng tiểu tử này, có thể đi cho sư tôn chữa bệnh gì? Vương Trung đối Tần Trần chán ghét đến cực điểm, Tiêu Nhã ta cần một lời giải thích, Hứa đang nhìn Tiêu Nhã, sắc mặt lạnh lùng đảo, Tiêu Nhã há hốc mồm, nhưng không biết nên nói cái gì. Trên thực tế, nàng cũng không biết Tần Trần trước tại sao biết cái này sao làm, nàng duy nhất tin tưởng là Tần Trần căn bản sẽ không hại sư tôn, chỉ phiền muộn nhìn về phía Tần Trần. Chuyện này, ta tự nhiên sẽ cho mọi người một lời giải thích trước cùng Hứa bác trưởng lão tình qua đến rồi hãy nói. Tần Trần từ tốn nói, có một số việc hướng bọn họ giải thích quá phiền toái. Tình qua đến, đại ca của ta bị ngươi lộng đã bất tỉnh còn không biết lúc nào có thể đi tỉnh tới đây chứ. Hứa Chính cao mày nói, thanh âm lạnh lùng. Những ngày gần đây, đại ca bệnh tình nặng thêm, một lần hôn mê, ngắn thì một hai ngày, lâu là mấy ngày, tuy là hiện tại trạng thái thoạt nhìn không sai, nhưng khoảng cách lần sau thức tỉnh còn không biết phải đợi tới khi nào. Yên tâm đi, theo ta suy đoán, không ra 10 cái hô hấp Hứa bác trưởng lão sẽ tỉnh qua đến. Dường như biết Hứa Chính lo nghĩ, Tần Trần thản nhiên nói. 10 cái hô hấp, Vương Trung nghe tức khắc vẻ mặt cười nhạt tức giận nói. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Thần toán tử, nói sư tôn 10 cái hô hấp tỉnh, liền 10 cái hô hấp tỉnh. Hứa Chính tiền bối, chớ bị tiểu tử này lừa gạt, hắn lần này qua đây, khẳng định dụng tâm kín đáo. Tần Trần lạnh lùng quét Vương Trung một cái. Ta có thể có dụng tâm gì? Này thì cứ hỏi chính ngươi. Vương Trung vô cùng phẫn nộ. Vương Trung, nếu người này nói đại ca lập tức hồi tỉnh, chúng ta liền chờ chốc lát. Hứa Chính nhíu mày, trầm giọng nói ra. Thấy Hứa Chính đều nói như vậy, Vương Trung bản muốn nói cái gì, chỉ có thể nuốt trở về, hừ lạnh nói. gocchuyenaudio.com, được người mới vừa nói sư tôn 10 cái hô hấp sẽ tỉnh, vậy ta đếm, ban nãy đã qua 5 cái hô hấp, tiếp qua 5 cái hô hấp, sư tôn nếu là còn không tỉnh ta quyết tha không ngươi. 6, 7 cái, 8 cái, Vương Trung lạnh lùng đếm, ánh mắt băng lãnh nhìn Tần Trần. 10 cái, 10 cái hô hấp thật qua rất nhanh, thời gian nháy con mắt Vương Trung liền đếm tới 10, sau đó lạnh như băng nói. Người nói sư tôn 10 cái hô hấp liền tỉnh, hiện tại làm sao bất tỉnh. Hứa Chính tiền bối, khụ, hắn tiếng nói còn chưa kịp hạ xuống, liền nghe một đạo ho khan tiếng vang lên, nguyên bản nằm trên giường bệnh Hứa bác trưởng lão chợt khụ một tiếng, sau đó thức tỉnh qua đây. Vương Trung trên mặt tức giận, trong nháy mắt ngưng kết, sau đó lộ ra kinh ngạc khiếp sợ nét mặt. Tần Trần nói 10 cái hô hấp, không nghĩ tới sư tôn thật 10 cái hô hấp liền tỉnh, một cái hô hấp không nhiều lắm, một cái hô hấp không ít. Hứa Chính cũng hoảng sợ nhìn Tần Trần, theo đi vào đến hiện tại Tần Trần cho hắn khiếp sợ thực sự quá nhiều. Đại ca, ngươi không sao chứ? Hứa Chính vội vàng đi lên trước, nhị đệ ta đây là làm sao? Hứa bác ngay từ đầu tỉnh lại còn có chút suy yếu, có thể rất nhanh, lại biến phải tinh thần một ít nhớ tới chuyện khi trước cau mày nói. Ta nhớ trước là vị tiểu huynh đệ này đáp một cái ta, sau đó cũng cảm giác ngực có một ít khó chịu, đón lấy liền đã bất tỉnh. Vừa nói, hắn tỉ mỉ nhận biết thân thể một cái, trên mặt tức khắc lộ ra vẻ kinh ngạc đến. Ta thân thể này, thân là đan các trưởng lão, Hứa bác vốn là một gã luyện dược đại sư, đối thân thể mình quá không hiểu qua, những ngày gần đây, bị bệnh sau, thân thể khí quan, liên tiếp suy nhược, có lẽ không có bao nhiêu ngày sống. Có thể hiện tại thân thể hắn khí quan, vậy mà lần thứ hai đổi thành sức sống, để cho Hứa bác làm sao không khiếp sợ. Đại ca, là vị tiểu huynh đệ này, ban nãy thay ngươi trò chuyện một cái tổn thương, người này là Tiêu Nhã mang qua đây, nghe nói là Tây Bắc Ngũ Quốc luyện dược sư. Hứa Chính vội vàng tiến lên giải thích, Nhã Nhi, Hứa Bắc nhìn liền hướng Tiêu Nhã, ngữ khí ôn nhu, sau đó nhìn Tần Trần đạo. Chẳng lẽ người này tựu là ngươi cùng Lãnh Phong tiến cử cái kia năm quốc thiên tài luyện dược sư? Sư tôn, chính là hắn, hắn Tần Trần. Nghe được sư tôn hỏi, Tiêu Nhã vội vàng đi lên trước, rơi lệ nói ra. Chứng kiến sư tôn bộ dáng như vậy, trong lòng nàng cũng khó qua rất. Đúng là thiếu niên anh hùng, đáng tiếc ngươi lần này tới, là chuẩn bị đại biểu ta các ngươi đan các tham gia bách triều đại bỉ đi, chỉ tiếc hiện tại, lão phu bệnh nặng trong người, ngươi danh ngạch kia cũng đã bị người cướp đi, thứ cho lão phu bất lực. Hứa Bắc lắc đầu thở dài nói, lúc này, hắn cư nhiên còn suy nghĩ Tần Trần danh ngạch vấn đề. Ha ha, Hứa Bắc trưởng lão, đối với danh ngạch không danh ngạch, bản thiếu thật cũng không để bụng, bản thiếu lần này tới, là tìm đan các có chuyện, đồng thời nghe nói Hứa Bắc trưởng lão bệnh nặng, muốn nhìn một chút có cái gì có thể giúp được một tay địa phương. Tần Trần cười nói, hỗ trợ, Hứa Bắc trưởng lão đau khổ cười một tiếng, góc chuyện audio.com. Tiểu huynh đệ, ban nãy là ngươi để cho lão phu khôi phục một ít đi, dùng thủ pháp liền lão phu cũng không biết, nói vậy các hạ tất nhiên đạt được một vị đại sư chân truyền, đáng tiếc ta đây bệnh ta tự biết, toàn bộ đại uy vương triều, có lẽ không người có thể cứu, lưu cho lão phu thời gian, đã không nhiều lắm. Hứa Bắc lắc đầu, bất quá trong giọng nói, lại mang theo một chút hào hiệp. Mặc dù mình hiện tại trạng thái tốt một chút thế nhưng Hứa Bắc rất rõ ràng, muốn trị hảo chính mình bệnh tuyệt không phải phổ thông luyện dược sư có khả năng làm đến. Dù sao hắn mình chính là lục phẩm sơ kỳ luyện dược sư thế nhưng hắn, ngay cả mình sinh bệnh gì cũng không nhìn ra được, toàn bộ đại uy vương triều hoàng thành các luyện dược sư đều thúc thủ vô sách, Tần Trần trẻ tuổi như vậy coi như thiên tài đi nữa, ban nãy chỉ sợ cũng chỉ là dùng một ít đặc biệt thủ pháp, hòa hoãn một cái hắn bệnh trạng, thật nói có thể trị hết hắn bệnh, Hứa Bắc căn bản không ôm hy vọng. Khách chương.